Đồng Năm, đừng, tớ nhịn cả một học kỳ này rồi. Ngày cậu rời đi, Thích Yến có đến tìm cậu. Sư Nhạc sửng sốt, cô từ trên sofa ngồi thẳng dậy, trực tiếp gọi điện qua. Cậu nói cái gì? Đã gọi điện thoại thì cũng không băn khoăn nữa. Đồng Năm nói thẳng, hôm đó cậu ấy chạy xe đến chặn đầu xe buýt của bọn tớ này. Này nói là muốn tìm cậu, nhưng không phải cậu đã đi rồi sao? Sư Nhạc không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô bất chợt nhớ tới cái hôm đó. Sư Nhạc không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô bất chợt nhớ tới cái hôm đó. Rời khỏi đó, từng nhìn thấy Thích Yến đứng trước cửa bệnh viện hút thuốc. Trước mặt cậu là chiếc xe gắn máy. Lúc đó cậu vừa quay lại Thanh Thành, lái xe suốt một chặng đường dài. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim như chợt vỡ òa. Thích Yến nói với cô, cậu vốn dĩ muốn gặp mặt cô, nhưng cậu không có ở Thanh Thành. Sư Nhạc hỏi, sao cậu không nói sớm? Đồng Năm cũng vì do dự rất lâu. Cô ấy coi ho khan một tiếng. Tớ cũng đã biết tại sao lúc đó cậu lại ngăn cản tớ xin số điện thoại của cậu ấy rồi. Nhưng cậu nghĩ thử xem, tại sao cậu ấy ở xa như vậy, này đặc biệt đến tìm cậu, nói lời tạm biệt. Lúc đó tớ cảm thấy mọi người sắp rời đi rồi. Cậu ấy không nhìn thấy cậu, nhưng vậy cũng tốt. Dù sao thì sau này hai người, bọn cậu cũng đâu gặp lại được nữa. Cô ấy cũng cảm thấy mình có chút ngộ nhận về chuyện này. Nhưng hôm nay tớ lại cảm thấy nên cho cậu biết về chuyện này. Sư Nhạc mặc dù có cản cô ấy một lần, nhưng không có lần thứ hai. Bởi vì có một số chuyện không phải cứ giữ khoảng cách là có thể giải quyết được. Đó cũng là lý do mà vì sao bây giờ Đồng Năm nói ra hết mọi chuyện. Sư Nhạc cúp điện thoại, ngồi trong nhà trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên đứng dậy, nhặt chung chìa khóa xe mà lúc trước Sư Tần đưa cho cô, rồi chạy ra ngoài. Từ Giang Châu đến Dương Bình, khoảng 5 tiếng lái xe. Buổi trưa Sư Nhạc xuất phát, đến nơi là buổi chiều. Trời sắp tối, có mưa phùn và đường hơi trơn. Cô đậu xe trước trường tiểu học Dương Bình, mở điện thoại ra, bấm vào hộp thoại đã mấy tháng ngủ yên. Suy nghĩ lại, cuối cùng quyết định gọi điện thoại qua. Có điều đã gọi đến 2 lần, nhưng bên kia không thấy ai nhấc máy. Sư Nhạc khẽ nhíu mày, sau đó mở cửa xe cho thoáng gió. Thầm nghĩ, được, lần này chị nợ cậu, chị đợi. Vừa mới hạ cửa xe xuống, không khí lạnh tràn vào. Sư Nhạc mặc thêm cái áo khoác ngoài, đưa mắt nhìn ngôi trường quen thuộc. Bên trong vắng lặng như tờ, cũng không biết đã nghỉ bao lâu rồi. Đúng lúc này có vài người đặt bật đèn pin điện thoại, vừa xách đồ đạc vừa nói chuyện, bước chân đi về hướng này. Có người đang cúi đầu nghịch điện thoại, nương theo chút ánh sáng đó. Sư Nhạc cảm thấy có chút quen mắt. Có lẽ nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng, người đó cũng xoay đầu, lập tức mắt sáng lên. Cô giáo Nhạc Nhạc. Đi về hướng này là 4 người, Lưu Thủy Dương và bố cậu ấy, còn có Triệu Khang. Trước đây là bỏ nhà ra đi, và mẹ Triệu. Sư Nhạc mở cửa xuống xe, lúc này cô mới thấy rõ trong tay bọn họ là pháo hoa và đến giấy. Mẹ Triệu vui mừng hỏi, sao cô lại đến đây? Vào nhà ngồi chơi đã. Sư Nhạc thấy bọn họ có vẻ sắp đi nơi khác bèn nói, dì cứ đi công chuyện của mình đi ạ. Mẹ Chiêu nói, cũng không có việc gì, chỉ là trong thôn có đám tang buổi tối hôm qua, ngồi qua đó ngồi một lát. Sư Nhạc khẽ gật đầu. Triệu Khang và Lưu Thủy Dương đưa mắt nhìn nhau. Lưu Thủy Dương bèn cất điện thoại hỏi cô giáo Nhạc Nhạc, cô cũng đến nhà anh Yến sao? Hừ. Sư Nhạc đúng là có ý định này, nhưng tại sao cậu lại biết? Bọn em cũng vậy. Lưu Thủy Dương nói, cùng đi không? Cũng vậy. Sư Nhạc ngẩn người dây nát, sau đó từ từ rũ mắt nhìn vào pháo hoa và nến giấy trong mẹ Triệu, nghĩ lại lời nói của bà ấy. Đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, ý cậu là nhà Thích Yến đang có đám tang, mẹ anh ấy vừa mới qua đời được 2 ngày trước. Lưu Thủy Dương lúc này mới ngộ ra là Sư Nhạc không hề hay biết. Cô giải thích, hai hôm nay đang no hậu sự. Đầu óc Sư Nhạc bỗng ong ong, đợi đến lúc cô có phần phản ứng lại. Nhóm người Lưu Thủy Dương đã chào tạm biệt và đi xa. Cô không đi cùng bọn họ qua đó, sợ phụ huynh

Cô xoay người, đưa tay, tắt đèn trong xe đi, đường theo chút ánh sáng cắt ra từ chiếc lều từ phía xa xa, nhìn cậu. Trong bóng tối, Dư Nhạc không thấy rõ được biểu cảm của cậu. Cô vươn tay ra, chị ôm cậu một lát nhé. Bầu không khí dường như trở lại thế đêm trong hội trường, tối om đó. Tuy không thấy rõ được vẻ mặt đối phương, nhưng Thích Yến rất chăm chú, nhìn người trước mặt. Dư Nhạc tưởng cậu không muốn. Tiểu vừa mới mở miệng, bóng đen đã động đậy, rồi đột nhiên chồm tới cô, ôm vào lòng. Nhìn người cậu gầy gò, nhưng vòng ôm lại vô cùng rộng rãi. Trên người cậu còn phương lên mùi giấy, cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu, mà mùi khói vẫn còn nhàn nhạt. Bởi vì trong xe của Sư Nhạc không mặc áo khoác ngoài, cô thoải mái nhấc tay lên, ở sau lưng Thích Yến nhẹ nhàng vỗ về, vất vả cho cậu rồi. Thích Yến không nói chuyện, cánh tay lại siết chặt thêm một chút, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở không sao bình tĩnh được của cậu. Hai người im lặng ôm nhau không biết là bao lâu, Sư Nhạc mới nghe thấy tiếng thều thào. Chị, em không còn mẹ nữa. Giọng nói run rẩy, thậm chí cả cánh tay cũng bắt đầu run rẩy. Trái tim của Sư Nhạc nhất thời bị ai nắm chặt. Cô hơi nghiêng đầu qua, áp má vào tóc cậu. Mái tóc cậu lại dài thêm không ít, còn mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa phun bên ngoài. Chị biết. Sư Nhạc khẽ nói, chị biết. Cô dừng lại mấy giây, sau đó lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống này, nên có một số lời không phải nói, không biết nói như thế nào. Cô cuối cùng lại nói, chị ở với cậu. Sau cách ôm, Sư Nhạc cùng Thích Yến xuống xe, đến trước linh đường của mẹ Thích Yến. Ngọn nến trắng lập lòe, có vài người vẫn chưa ngủ, trong đó có cậu Thích Yến. Nhìn thấy Sư Nhạc, cậu Thích Yến nhất thời ngỡ ra. Ông ấy hết nhìn Thích Yến, rồi lại nhìn Sư Nhạc, giống như có chút không biết phải nói gì. Sư Nhạc cười chào trước cậu. Nghe vậy, động tác đang lấy gương với giấy cho cô của Thích Yến có hơi khựng lại. Cậu Thích lúc này mới hoàn hồn, lập tức tiến về phía trước, không khỏi kinh ngạc nói, cô giáo, cô sao lại đến đây, bây giờ hơn nửa đêm rồi mà. Sư Nhạc nhận giấy và hương từ tay Thích Yến, đáp, cháu đến thắp hương cho gì ạ? Cậu Thích Yến hiển nhiên không ngờ sinh viên đại học từ thành phố lại nặn nội đến đây, càng không ngờ là vì đến thắp nén hương. Ông ấy nói chuyện có hơi nắp bắp, cô cũng quá có lòng rồi. Trước mắt một chiếc nệm được làm bằng cỏ khô, để cho khách quỳ xuống. Sư Nhạc không chút nghĩ ngợi quỳ xuống. Cô thắp nén hương, sau đó học theo vài người khách đến viếng mà tối hôm qua cô nhìn thấy, từ từ cúi nảy sát đất ba cái. Sau khi cắm hương xong, cô lại đốt chút giấy tiền, bỏ vào cái nồi đựng cho giấy trước mặt. Linh đường treo di ảnh của mẹ Thích. Bà trong bức hình đó hình như còn trẻ hơn một chút so với lần trước cô gặp. Sư Nhạc chỉ nhìn thấy ở bà có hai mặt. Là một người vừa nhiệt tình lại ấm áp. Chẳng trách lại nuôi dạy được hai người con, Thích Yến và Hồ Tử. Thích Yến nặng nẽ nhìn cảnh tượng này, yết hầu khẽ chuyển động. Sau đó từ từ rời tầm mắt, nên nhìn người mẹ trong di ảnh. Mẹ, mẹ có thích cô ấy không? Đợi Sư Nhạc đốt giấy tiền xong, Thích Yến dìu cô đứng dậy. Giờ này cũng không còn sớm nữa. Cậu Thích Yến nói, cô giáo ở đây nghỉ ngơi nhé. Tiểu Yến, còn mau đưa cô giáo đi nghỉ ngơi đi, hay là ăn chút gì trước đã. Thích Yến bây giờ mới nhớ ra, cậu khẽ cau mày nhìn Sư Nhạc. Lúc cô đến đây trời mới sập tối, cộng thêm đầu óc của cậu đang rối rắm nên quên khuấy chuyện này. Lúc này ngược lại cậu của cậu lại là người tỉnh táo nhất. Cậu lập tức nói, để em chuẩn bị cơm cho chị. Sư Nhạc không có từ chối, cô cảm thấy Thích Yến cũng sẽ không cho cơ hội từ chối. Hơn nữa lúc này cô đến đây nhất thời nổi hứng, cơm tối cũng chưa ăn, nên lúc này thực sự có thấy đói. Cũng may là ở trong nhà có đủ mọi thứ. Thích Yến hâm cơm lại. Sau một món đơn giản, Sư Nhạc ngồi ngoài lều ăn cơm. Thích Yến ngồi bên cạnh, nhìn cô ăn uống chậm rãi. Chị từ đâu qua đây? Đến đó từ lúc nào? Từ Giang Châu đến. Có thể đã qua cơn đói, nên Sư Nhạc lúc này không ăn không mấy ngon miệng. Cô vừa ăn vừa nói chuyện với cậu, vừa đến thì chạy qua chỗ cậu luôn. Thích Yến nhớ tới thời gian nhận được cuộc gọi nhớ, cậu mím môi nói, xin lỗi, lúc đó em bận quá. Chị biết, Sư Nhạc liếc cậu một cái, sao cứ xin lỗi mãi thế? Không phải đã nói rồi sao? Chị không đến đây để nghe lời xin lỗi của cậu. Thích Yến chống tay lên bàn, nhẹ nhàng quần nắm tay nàng. Cô nói rồi, là cô nhớ cậu nên mới đến. Thích Yến biết là người, biết cô là người mềm lòng, biết cô đối xử với mình rất tốt, tốt như đối với một đứa em trai vậy. Cậu hơi rũ mắt, vậy lúc nào chị đi? Sư Nhạc khẽ cười, đây là đang đuổi khéo chị đấy à? Không phải, Thích Yến vô thức phủ nhận, nhưng lúc này thực sự không biết phải làm sao, bởi vì trong nhà có chuyện, căn bản các phòng ngủ đã có người thân ở, mọi người cũng không quan trọng gì, đa số đều là thức nhiều ngủ ít, chùm năm chùm ba lại ngủ, chùm một giường, có chỗ nào trống thì ngầm ngủ chỗ đó. Bây giờ mới rạng sáng, Sư Nhạc phải ngủ chỗ nào đây? Cậu nói, em để em tìm một chỗ cho chị nằm nghỉ. Không cần đâu, Sư Nhạc ăn xong, đặt đũa xuống nói, chị thức cùng cậu. Thích Yến sửng sốt, sau đó nghĩ không, cũng không nghĩ liền nói, không được, cậu gần như không có thời gian để ngủ, làm sao có thể để cô chịu đựng cùng với cậu được. Sư Nhạc nhìn cậu, nhưng không thấy vẻ mặt cậu có nhiều thay đổi, muốn ở cùng với cậu thêm một lúc cũng không được sao? Chị cũng không phải là không ngủ. Sư Nhạc biết suy nghĩ của Thích Yến, cô nói, nếu muốn ngủ thì nằm trên xe ngủ cũng được. Sau đó để cho cô chịu ấm ức như vậy được, sao có thể để cho cô chịu ấm ức như vậy được? Cho dù vào xã tìm một cái nhà khách cho cô cũng đỡ hơn là chịu ấm ức như vậy. Thích Yến còn chưa mở miệng, Sư Nhạc đã giơ tay chặn miệng cậu lại. Thời tiết mặc dù xe lạnh nhưng bên ngoài vẫn đang đốt lửa, ngón tay cô vừa ấm áp này mang theo chút hương nhàn nhạt. Sư Nhạc ngước mắt nhìn thấy người lớn đang ngủ gục trước linh đường, sau đó cô nhích tới gần Thích Yến một chút, thấp giọng nói, chị đau lòng cho cậu, muốn ở cùng cậu nhiều thêm một chút, cậu cho chị cơ hội này nhé. Tính cách của chị rất bướng, bây giờ mà cậu lại từ chối chị sẽ lập tức đi ngay, hơn nữa còn không bao giờ quay lại. Cô ngước mắt nhìn chiếc xe cách đó không xa thì thầm, nếu cậu vẫn cảm thấy áy náy, chị bằng cậu nói chuyện với chị một lát nhé, được không? Đã lâu rồi Thích Yến chưa được nhìn kỹ đôi mắt cô, trên mặt cô còn mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng gật đầu, hai người quay về xe, cửa sổ ngăn cách bên trong và bên ngoài, xe thành hai thế giới. Sư Nhạc nói là muốn Thích Yến trò chuyện với mình, nhưng thực tế lúc này hai người cũng chẳng có gì để nói, cô chỉ muốn tìm một lý do để ở bên cạnh cậu. Tiểu Yến, Sư Nhạc không mở đèn, trong bóng tối nhẹ nhàng cất tiếng. Thích Yến ôn hòa đáp lại, cậu buồn không? Sư Nhạc hạ ghế xuống một chút, nằm lên đó, xoay đầu qua nhìn cậu. Không cho nói dối, Thích Yến cũng dựa vào xe, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩa, nghĩ nhưng cuối cùng lại một tiếng nói, buồn. Sư Nhạc, vậy bây giờ cậu có thể buồn một lúc? Thích Yến thoáng sửng sốt, Sư Nhạc cười, giơ tay vỗ lên đầu cậu, bởi vì biết cậu cả ngày phải tiếp khách khứa nên cần kiềm nén cảm xúc, nhưng lúc đó chắc cậu phải kiên cường mạnh mẽ, nhưng bây giờ chẳng phải có chị rồi nữa sao? Sư Nhạc nhẹ giọng nói, trong buồn sẽ yên tĩnh lại có chút mê hoặc, không có người khác, cậu cũng không cần kìm nén nữa. Chị vượt đường xa đến đây cũng không phải nhìn thấy những thứ này, nếu cậu thấy mệt mỏi và đau lòng, có chị đây, chị muốn để cho cậu thư giãn một chút. Thích Yến cảm nhận được cô độ ấm áp trên đỉnh đầu, mặc dù cậu cao hơn cô, nhưng lúc này lại cam tâm tình nguyện rũ đầu xuống. Cậu nói, vậy có thể ôm thêm một lần nữa được không? Sư Nhạc thu tay về, Thích Yến nghe tiếng cười khẽ khẽ của cô trong bóng tối, sau đó cô nhích người tới, ôm cậu vào lòng, vòng tay của chị không được nhấn nắm. Cậu ôm tạm nhé. Thích Yến nhắm mắt lại, từ từ duỗi tay ra, ôm ngược lại cô. Dỗ Thích Yến nghỉ ngơi được một lúc, Sư Nhạc cũng nhắm mắt ngủ theo cậu. Ban ngày, lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm cả đêm tâm trạng cứ dập dềnh dao động, cô rốt cuộc cũng không chịu được nổi. Vì tiếng nói chuyện bên ngoài xe đánh thức, lúc cô mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng hẳn, nước nhìn thời gian thì vẫn chưa tới 6 giờ.

Chỉ còn này Thích Yến vẫn đương nhiên tại chỗ. Cô dừng xe, vươn tay ra ngoài cửa sổ, vẫy tay về phía sau. Sau đó xe biến mất khỏi tầm nhìn của Thích Yến. Cậu Thích ở phía sau gọi cậu: Tiểu Yến, mau lại đây ăn cơm, rồi thu dọn đồ đạc trả cho người ta. Thích Yến đáp lại một tiếng. Hồ Tử kéo quần áo Thích Yến, có chút oán trách nói: Anh, sao anh không giữ cô giáo Nhạc Nhạc này? Thích Yến còng khóe môi, im lặng không nói gì. Về đến nhà, cậu cẩn thận chiếc cất chiếc ô đi, ngồi bên cạnh cậu mình ăn cơm. Cậu Thính vẫn đang nghĩ về đến sư Nhạc. Cô giáo này tính tình cũng không tệ, lúc đầu còn tưởng cô ấy rất kiêu kỳ, bây giờ nghĩ lại khá có nỗi. Thích Yến gấp đồ ăn cho Hồ Tử, nghe vậy chỉ mỉm cười. Thời gian gần đây Thích không thấy đứa cháu trai này nở nụ cười. Lúc này thấy cậu như vậy thì khẽ vỗ vai cậu: Con cố gắng lên, còn có cậu đây. Thích Yến khẽ gật đầu: Dạ, có điều cô giáo là sinh viên đại học A, vậy nhà của cô ấy ở đâu mà nói tới đây là nhiên tới như vậy? Thích Yến: Bắc Thành ạ. Trên bàn ăn bỗng chìm vào yên lặng. Cậu Thích suýt chút nữa đánh rơi đôi đũa. Con nói cô ấy từ Bắc Thành đến, xa như vậy sao? Không xa. Thích Yến bình tĩnh cầm đôi đũa lên. Như vậy còn không xa, từ đây đến Bắc Thành cũng phải 1000 cây số, đi tàu hỏa cũng phải mất gần vài chục tiếng đồng hồ, còn phải chuyển xe. Cậu Thích nghe như vậy thì cảm thấy chấn động, ngồi trên bàn ăn không ngừng bàn luận về khoảng cách từ Dư Bình đến Bắc Thành với mọi người. Thích Yến im lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, cậu đứng trong sân, lấy viên kẹo mà sư Nhạc đã tặng cho cậu ra. Nhìn một hồi, rồi tháo vỏ, bỏ vào miệng. Nhìn về phía sư Nhạc rời đi. Cách đó không xa, tầm mắt rơi xuống những con đồi xanh chập trùng. Trong lòng thầm nghĩ, không xa, chỉ là 6000 dặm, cậu có thể vượt qua được. Về đến Giang Châu, sư Tần đã làm xong công việc. Đối với chuyện vừa đến Giang Châu cô đã đột nhiên biến mất, chạy đến vùng núi trước kia hỗ trợ dạy học mấy ngày, sư Tần có chút bất mãn. Và sự bất mãn này nên đến đỉnh điểm khi thấy sư Nhạc xuất hiện với một bộ dạng bơ phở nhếch nhác. Một người đang khỏe mạnh, phơi phới, lúc trở về lại kiệt sức đến mức không thể thở nổi, quần áo cũng nấm nem bùn đất, làm sư Tần suýt chút nữa đã ném cô ra ngoài. Em năn vào bùn với ai vậy? Sư Nhạc hiện tại có chút mệt mỏi, mấy ngày này không được nghỉ ngơi đầy đủ, muốn ngủ bù một giấc. Ai đâu, tới đó bị mắc mưa thôi. Sư Tần đến tận bây giờ mới vẫn nhớ như in cảnh tượng cô cầm điện thoại nổi cáu với cậu bạn học nhỏ gì đó trong ngày rời đi mấy tháng trước. Đi gặp cậu bạn học nhỏ gì đó của em à? Bước chân sư Nhạc hơi dừng lại. Sư Tần ném chiếc áo khoác bẩn của cô vừa cởi sang một bên, từ trên cao nhìn xuống hỏi: Thần thánh phương nào mà có thể khiến em nhớ mãi không quên mấy tháng vậy? Sư Nhạc không muốn nhắc đến Thích Yến trước mặt anh ấy lắm. Vì đây không đơn thuần là một cậu bạn nhỏ. Đối với cô mà nói, cậu là một người em trai. Có điều ở trước mắt một mối quan hệ huyết thống như sư Tần, câu nói này vẫn không tài nào thốt ra được. Lý do ở đây cũng không thể biện minh. Vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong, quay đầu lại thấy sư Tần vẫn đang theo sát mình. Cô thở dài nói: Chẳng lẽ em với người này không thể có chút tình cảm nào sao? Em mười mấy năm qua vẫn luôn nhớ đến anh, tại sao anh không nói? Nghe thấy lời này, khuôn mặt vốn dĩ đang có chút bị xị của sư Tần bỗng nhiên thay đổi. Anh ấy khẽ hừ một tiếng, dựa vào cửa nhà vệ sinh lấy khăn nông mới đưa cho cô. Anh ấy tạm thời đặt vấn đề bạn nhỏ không rõ danh tính gì đó sang một bên, hỏi cô: Sao đột nhiên lại qua đây đón năm mới với anh? Sư Nhạc nao mặt, sau đó dựa vào bồn rửa mặt nghiêng đầu hỏi: Em muốn đón cùng anh không được sao? Sư Tần phớt lờ cách chuyển trọng tâm chủ đề này của cô, hỏi thẳng: Bà ấy đối xử với em không tốt đúng không?